Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1663. Đêm qua chú anh thật sự hơi lạ, không chỉ đêm qua, đêm hai hôm trước, trong điện thoại của anh ấy báo có người muốn add WeChat của anh ấy, mà còn vào hơn nửa đêm, nói là cô gái rất xinh đẹp. Tô Lam liên hệ những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Ô hay, chuyện lớn như vậy mà cô còn xem là không có chuyện gì à, không phải là có người add WeChat của anh ấy thôi sao? Chuyện này cũng đâu có gì lạ, bây giờ WeChat chính là thần khí để hẹn tình một đêm đấy, lẽ nào cô không biết à, bây giờ cô sắp biến thành bà nội trợ, không hiểu về thế giới bên ngoài, sắp bị thế giới đào thải rồi, cô biết chưa? Mục Nhiễm Tranh đang muốn nói Tô Lam đến cái gì cũng sai. Đúng lúc đó lại mở được Weibo, Mục Nhiễm Tranh vội vàng đưa cho Tô Lam xem. Chính là cô gái mặc toàn đồ trắng này. Tô Lam phóng to ảnh nhưng ảnh chụp quá mờ, cho dù có phóng to cũng không nhìn thấy rõ mặt cô gái này, chỉ có thể nhìn được đại khái. Tôi kiến nghị tối nay chú ấy về, cô phải tra hỏi chú ấy thật cẩn thận. Anh em chỉ có thể giúp cô đến đây thôi. Sau này có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Mục Nhiễm Tranh nói xong lại rời đi. Lúc này, trong lòng Tô Lam cũng thấy bất an. Cô quay vào trong phòng, dùng điện thoại di động của mình vào xem Weibo, đề tài này đã bùng nổ rồi. Quan Triều Viễn bận rộn cả ngày, gần hết giờ làm việc mới kết thúc buổi họp cuối cùng và ra khỏi phòng họp. Doãn Cẩn vội vàng cầm điện thoại đi tới. Sếp Quan, xảy chuyện lớn rồi. Có thể xảy ra chuyện lớn gì chứ? Đối với tôi bây giờ, về nhà mới là chuyện lớn nhất. Anh đã liên tục 2 ngày không về nhà đúng giờ, hôm nay phải về sớm hơn. Doãn Cẩn vội vàng cho Quan Triều Viễn xem tin tức. Quan Triều Viễn làm sao ngờ được lại có paparazzi chụp lén anh và Lê Thấm Thấm. Cậu lập tức liên lạc với người đăng tin này cho tôi, cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải gỡ hết những tin tức này xuống. Đêm qua anh mới nói dối, bây giờ chẳng phải đã lập tức bị vả mặt sao? Được, tôi sẽ đi làm ngay. Quan Triều Viễn hơi hoảng, cũng không biết Tô Lam đã xem những Weibo và tin tức này chưa? Nếu cô nhìn thấy, mình phải giải thích thế nào đây? Quan Triều Viễn về nhà, bầu không khí trên bàn ăn tối hơi kỳ lạ, Tô Lam có vẻ rất bình thường. Sau bữa cơm tối, Giản Ngọc gọi Quan Triều Viễn sang một bên. Tin tức kia là sao vậy? Tin tức gì chứ? Cậu đừng biết rõ còn giả vờ hồ đồ với tôi. Đêm qua cậu đi đâu hả? Giản Ngọc nghiêm mặt chất vấn. Em đi đâu thì liên quan gì tới anh chứ? Trong lòng Quan Triều Viễn vẫn luôn không phục người anh trai này. Tôi cho cậu biết, cậu đừng làm chuyện có lỗi với Tô Lam. Bố mẹ không còn, anh cả như bố, cậu để ý một chút cho tôi. Giản Ngọc chọc chọc ngón tay vào ngực Quan Triều Viễn. Cách Trương,